xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 24:24, xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bơ hơ bì buồn rầu nói, bởi vì bà bị tai nạn, ba mẹ sẽ ở lại bệnh viện với bà. Vì vậy, hôm nay không thể đón cháu và em gái về nhà. Vậy khi nào thì hai người đến đón? Mẹ nói 2 ngày nữa. Qua 2 ngày nữa là được rồi. Khúc Thanh Thanh ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói chuyện với bì, đường. Các cháu cũng muốn bà nội nhanh chóng khỏe mạnh đúng không? Vâng, bì đường cùng nhau nói. Khúc Thanh Thanh lại hỏi. Ba mẹ ở bên cạnh bà nội, có thể làm cho bà nội nhanh chóng khỏe lại, các cháu có muốn không? Muốn, đúng là bé con ngoan. Khúc Thanh Thanh cười nói. Vậy để cho ba mẹ ở cùng bà nội nhiều hơn, để bà nội mau khỏe lại, chúng ta ở nhà, ngoan ngoãn đợi ba mẹ và bà nội cùng nhau trở về, được không? Được, đây chính là các cháu nói nha. Không được chơi xấu. Không chơi xấu, móc nghéo, hai tay Khúc Thanh Thanh lần lượt móc nghéo với bì, đường, hình ảnh cực kỳ ấm áp tốt đẹp. Cách đó không xa ông Phó nhìn thấy, hắn lại nhớ tới lần hội họp đầu năm, Khúc Thanh Thanh quần áo xuyên thấu ở trong phòng thương niên. Ông ấy nghĩ đến phẩm đức tốt đẹp của Khúc lão gia tử đã qua đời, nghĩ thương niên sắp 30 tuổi, cũng không có bạn gái, cưới Khúc Thanh Thanh vừa vặn. Thế là ông khuyên thương niên cưới Khúc Thanh Thanh. 2 tháng trước khi kết hôn, Khúc Thanh Thanh tuy rằng quần áo không lọt vào mắt bọn họ, nhưng hành vi coi như nhu thuận, nhìn ra được thương niên cũng có lòng đối tốt với Khúc Thanh Thanh. Kết quả 2 tháng sau, Khúc Thanh Thanh trở nên không giống nữa. Đi sớm về khuya không nói, còn thường xuyên đêm không về nhà. Thỉnh thoảng uống say, ở trước mặt thân thích cũng không có quy củ gì, chọc cho thương niên liên tiếp nhíu mày. Ông ấy làm ông nội cũng nhìn không nổi, có đôi khi nhịn không được nghĩ. Có phải lúc ấy chuyện mình khuyên bảo cháu sai là sai hay đúng? Có phải là không công bằng với thương niên không? Nhưng 2 ngày nay phát hiện Khúc Thanh Thanh thay đổi, cả người đột nhiên được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ấm áp, vừa vặn xứng đôi với thương niên cả ngày lạnh như băng. Cách chương.